cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 662, chương 661. Khí chất tự nhiên mà thành. 2/3, Long Xà diễn nghĩa, đã quay phim mấy ngày. Tiền kỳ quay chụp địa điểm ngay ở Việt Châu, nhưng bên này phần diễn không nhiều, chẳng mấy chốc sẽ chuyển chiến đến phương Bắc. Sở dĩ Đường Dương Nhân lúc đoàn kịch còn đang Việt Châu lúc bớt thời gian trước đi tham ban, đồng thời bởi vì Đường Quả Nhi hiện tại đặc biệt yêu thích Tương Ninh tỷ, đi theo Tương Ninh tỷ bên người một tấc cũng không rời, sở dĩ Đường Dương có thể thoát thân, cuối cùng không cần đi nơi nào đều mang theo cái này con ghẻ rồi. Long Xà quay chụp địa điểm ở Việt Châu Bắc Bộ một cái điện ảnh và truyền hình trong căn cứ. Đường Dương đi xe đi tới, vừa tới liền có người chào đón tiếp hắn. Đường Dương mặc dù là biên kịch, thế nhưng lần đầu tiên tới, không có người mang lời nói, phòng trừng rất khó vào cửa. Nhiều gọi mấy người đến, ta chỗ này có vài thứ cho mọi người. Đường Dương dẫn theo rất nhiều Việt Châu địa phương đặc sản, quà bánh, lần thứ nhất đến đoàn kịch đến, tay không tốt đến tham ban. Đến tiếp Đường Dương công nhân viên là cái tiểu tử, vóc dáng không cao, màu đồng cổ da rẻ, rất đầy đặn cảm giác. Hắn nhìn một chút trong buồng xe đồ vật, lộ ra hai hàng hàm răng trắng nõn, cười nói không có chuyện gì, hắn một người là có thể gánh đi. Sau đó không chờ Đường Dương phát biểu ý kiến, hắn một cái tay kẹp một hòm, dễ dàng, tương đương được rồi. Đường Dương vừa đi vào trong, vừa đánh giá dọc theo đường đi người ta lui tới. Rất nhiều người đeo túi xách, trên cổ đeo máy chụp hình, nhìn dáng dấp là phóng viên. Những thứ này đều là phóng viên. Ngày hôm nay có cái gì trọng yếu hoạt động sao? Đường Dương hỏi, gánh đồ vật tiểu tử mặt không đỏ, không thở gấp nói rằng. Đường biên kịch, ngài là lần đầu tiên tới không biết. Từ khi chúng ta đoàn kịch đi tới nơi này sau, liền mỗi ngày có thật nhiều phóng viên theo đến. Tuy rằng bị ngăn trở không vào được, nhưng những người này vẫn là chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Mấy ngày nay đoàn kịch nhân viên bảo an gia tăng rồi gấp đôi. Phần lớn đều là phòng ngừa bọn họ lén lút trượt đi vào quay chụp. Cửu Sâm đập kịch mạng, vẫn là khai thiên tích địa đô thị võ hiệp phong, phát dương quốc túy quốc thuật, cải biên tự nhân khí bạo khoản chuyện online, ném vào to lớn, mấy cái hợp tác phương đều là thực lực phái, xác thực rất hấp dẫn người ta. Long Xà đã bị không ít truyền thông đánh giá vì năm nay nửa đầu năm được quan tâm nhất điện ảnh và truyền hình tác phẩm một trong, sở dĩ muốn thêm cái một trong, chủ yếu là bởi vì anh hùng ở Tết Xuân trong lúc liền muốn chiếu phim. Bộ này ném vào cuộc cải khổng lồ quay chụp điện ảnh đồng dạng chịu đến quan tâm. So ra, nó hiện tại nhiệt độ so với Long Xà cao hơn một bậc. Anh hùng đã sát thanh, đang ở toàn quốc tuyên truyền. Chủ sáng nhân viên đều ở bận bịu bên trong. Chỉ có hai người ngoại lệ. Một cái là Chân Lệ, một cái là Đường Dương. Chân Lệ theo anh hùng đoàn kịch sau khi rời đi, chỉ nghỉ ngơi một ngày, lập tức vùi đầu vào Long Xà đoàn kịch. Dựa theo kế hoạch ban đầu, hắn muốn tham gia trước khi điện ảnh chiếu tuyên truyền. Thế nhưng lúc trước đang suy nghĩ phải chăng gia nhập Long Xà đoàn kịch lúc, Chân Lệ cùng Trương Phi từng có một lần rất thẳng thắn giao lưu. Ở được Trương Phi chống đỡ sau, hắn mới đáp ứng rồi Cửu Sâm mời. Vì này, bất luận là Chân Lệ, vẫn là Cửu Sâm, đều rất cảm kích Trương Phi. Cửu Sâm đặc biệt bay đến Lâu Lan ngay mặt hướng Cửu Sâm gửi cảm ơn. Chân Lệ tiếp khách, cho tới Đường Dương, bởi vì hắn giống như Đường Quả Nhi, có một viên không tự do không bằng chết linh hồn. Sở dĩ hắn tham gia tuyên truyền không nhiều, nhưng không phải không tham gia, qua mấy ngày sẽ gia nhập anh hùng tuyên truyền đội hình. Long Xà công nhân viên còn đang hướng Đường Dương giới thiệu. Tỉ như ngày hôm qua liền có một cái phóng viên lợi dụng sơ hở trượt vào đoàn kịch, dùng điện thoại di động chụp trộm, cuối cùng bị người phát hiện, vẫn cứ không chịu rời đi. Cãi nhau sau một lúc, bị nhân viên bảo an trực tiếp giá đi ra ngoài. Nói là nói phóng viên, kỳ thực đều là paparazzi, vì cầm tin tức, từng cái khiến cho cùng lính trinh sát giống như. Công nhân viên nói rằng, đường xương đối này rất tán đồng. Lão Đường ra ba kỵ sĩ mới từ trên Lư Sơn xuống bị paparazzi cho tổn một cái. Đến nay về không nhớ ra được đối phương đến cùng là lúc nào cùng lên đến. Quả thực xuất quỷ nhập thần, khó lòng phòng bị. Đến đoàn kịch, kịch vụ đón nhận Đường Xương. Đường Xương để hắn tìm cái thời gian đem mang đến đồ vật phân phát mọi người. Mọi người có phần, sau đó, hắn liền lặng lẽ đi tới Cửu Sâm vị trí. Hiện trường đang ở quay phim đây. Cửu Sâm khom lưng đứng ở một đài trước máy truyền hình. Phía trước máy quay phim thời gian thực đem quay chụp đến nội dung truyền tới đây. Cung đạo diễn thẩm duyệt, hiện tại đang tiến hành chính là trong phòng hí. Nội dung vở kịch Đại Cương là Vương Triều Kinh Chu Giai giới thiệu. Nhận thức một vị luyện bát quái trưởng lão nhà cách mạng. Ở nơi đó, hắn biết được lão nhà cách mạng quyền ý cùng cảm động. Đó là sức mạnh vô địch. Bởi vậy hắn nghĩ lại quá khứ một năm này hành động. Hoàn toàn tỉnh ngộ quyền ý của chính mình đã bị thế tục mê hoặc bịt kín cho bụi. Vì rèn luyện quyền ý của chính mình, ở một cái tuyết lớn đầy trời sáng sớm, hắn một mình bước lên Hồng Quân Trường Trinh Đường. Đây là Vương Triều một cái trọng yếu bước ngoặt. Hắn theo Trường Trinh trên đường, lĩnh ngộ được một đời kia tiên liệt trên người vô địch ý chí. Từ đây đi lên con đường vô địch, mà hiện tại đang ở diễn một màn, là lão nhà cách mạng con cháu lái xe hào xe đến nhìn hắn. Bị hắn mắng đi, ở tình cảnh này sau, lão nhà cách mạng cho là mình dạy dỗ một đống làm mưa làm gió chẳng ra gì con cháu. Đau lòng không thôi, do đó thổi lên một khúc, 10 tiễn hồng quân, đem quyền ý của chính mình cùng cảm động chia sẻ cho Vương Triều. Cát, Cửu Sâm la lớn, đối diễn tôn tử cái kia tiểu ca nói rằng, ngươi có thể hay không? Ngươi có thể hay không? Dùng lời của người tuổi trẻ nói, chính là lại điêu một điểm. Ngươi hiện tại cái này không gọi điêu, quá làm, hết sức, chân chính điêu người không phải như ngươi vậy. Chấm ngoặc kép, Cửu Sâm nhìn thấy Đường Xương đến rồi. Trong lòng hơi động, nói rằng, Tiểu Xương, có hứng thú hay không khách mời? Đường Xương nghe vậy, cảm giác mình cuối cùng có đất dụng võ, làm ảnh đế người được đề cử, vẫn không có cơ hội phát huy. Hiện tại Cửu Sâm nhìn ra trên người hắn như là biển tiềm chất. Hắn biểu thị rất vui mừng, rụt rè nói rằng, ai nha, sẽ không ảnh hưởng đoàn kịch tiến độ. Bất quá, ngạch, Cửu đạo mời, ta không thể cự tuyệt. Đến đây đi, chấm ngoặc kép, nói rồi một đống lời khách sáo sau, mới nhớ tới đến việc trọng yếu không có hỏi. Hắn diễn cái gì a? Hiện tại này nội dung vở kịch, thật giống không có hắn phát huy địa phương, cũng không thể để hắn bỗng dưng nhảy ra treo lên đánh Vương Triều. Cửu Sâm cười nói, có, rất lớn phát huy không gian. A Phương ngươi chết đi đâu rồi? Mau tới đây, cho Đường thiếu đổi thân quần áo. Chính là diễn lão nhà cách mạng tôn tử cái kia. Đem bộ quần áo kia cho hắn. Đúng, không cần làm phiền, không cần hóa trang. Đường thiếu khí chất tự nhiên mà thành. Rất thích hợp, ngươi cho rằng ta hỏa nhãn kim tinh là không duyên cớ gọi a? Nhanh lên một chút, cho ngươi 2 phút, sau đó... Đường Xương liền bị cái này gọi A Phương có chút nương đại hán vội vã lôi đi. Có cái công nhân viên cầm trong tay cái notebook chặt theo bên người. Nương đại hán cho hắn thay quần áo thời điểm. Cầm notebook người vội vã cho Đường Xương giới thiệu lời kịch. Hoa còn có lời kịch đây. Sau đó, Đường Xương liền không cao hứng rồi. Lời kịch liền một câu. Được rồi, thiếu còn có thể hiểu rõ, nhưng nói thực sự rất phát ngán. Đúng đấy, lão Vương bát đản này. Đây chính là Đường Xương muốn niệm lời kịch. Do câu này lời kịch, Đường Xương theo khách mời trong hưng phấn tỉnh lại, mới nhớ tới hắn muốn diễn chính là cái gì nhân vật. Là cái con ông cháu cha, lão nhà cách mạng Tôn Tử, mở ra Rolls Royce đến khi lão nhân ra đứa thiếu não. Cửu Sâm mới vừa nói cái gì? Khí chất tự nhiên mà thành, mẹ nó chứ, đây là đang mắng ta nhếch. Đường Xương giận dữ, vén tay áo lên muốn tìm Cửu Sâm đòi hỏi lời giải thích. Ôi, ôi, đại thiếu, không nên cử động yêu. Chấm ngoặc kép, nương đại hán lôi kéo Đường Xương không cho đi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.